Chương 1690, gặp nhau. Số chữ, 2020. Thời gian đổi mới, 2019, 09, 01, 10, 49, 19. Vô cùng kiếm khí phúng ra ngoài, như là không có một cuối một loại. Ở những kiếm khí này dưới sự tàn phá, chung quanh mặt đất xuất hiện từng đạo kinh khủng rãnh, giống như là bị cày qua một lần như thế, mà ở chung quanh cây cối bên trên, càng trở nên vết thương chồng chất, không có một viên hoàn hảo, nhìn qua, giống như là mảnh địa phương này bị cái gì thú kinh khủng cho tứ ngược một lần như thế. Hơn nữa, kiếm khí kia đợt sóng tàn phá đi qua, vẫn là uy thế không giảm, cứ như vậy một mực xông về không trung, đem trên trời đám mây cũng cho vọt ra khỏi một đạo không bạch, cứ như vậy biến mất ở rồi không thể nhận ra xa xa. Ta, con bà nó, thấy trước mắt hết thảy lúc, Bạch Phát Chân Nhân đơn giản là nhìn thấy giật mình, với trước so sánh, mặt đất cuối cùng bị miễn cưỡng tiêu diệt ba thước, chỉ có chính mình với địa linh tổ sư dưới chân ba thước, vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Ba thước thổ địa cô linh linh cao hơn chung quanh một khối, Bạch Phát Chân Nhân thật là tê cả da đầu, hết thảy các thứ này thật là giống như thiên uy một loại, cũng còn khá, mới vừa rồi mình bị kịp thời cứu ra, nếu không chính mình sợ là không chờ phản ứng lại, thì sẽ theo mặt đất đồng thời, bị vô cùng kiếm khí cho miễn cưỡng cày qua đi, đây là có người đang phá cảnh, lúc này, kia địa linh tổ sư, đều là không nhịn được nhíu mày, tràng diện này, đúng là hiếm thấy, nhắc tới, địa linh tổ sư tu hành không biết đã bao nhiêu năm, dạy dỗ ra đệ tử còn càng là đếm không hết, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, nhưng là, qua nhiều năm như thế, thật đúng là chưa thấy qua, có ai phá cảnh, sẽ làm ra thanh thế lớn như vậy, không biết, còn tưởng rằng nơi này là có một trận thú triều trải qua, chỉ là, cái này cùng lúc trước nhận được tin tức không giống nhau a. Địa linh tổ sư trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện vẻ không hiểu, nhắc tới, trước khi tới, liền biết rõ mình muốn tìm cái này Lâm Phi, ở luyện khí một đạo bên trên thành tựu phi phàm, giỏi mắt chư thiên, cũng coi là nhân vật đứng đầu rồi, biết những tình huống này, tự nhiên cũng liền minh bạch, người trẻ tuổi này không phải là cái gì bình phàm nhân vật, thế nhưng cũng thật là không nghĩ tới bây giờ một màn này, một trận này bùng nổ, đơn giản là có thể với năm đó Vạn Sơn Lão Tổ phá cảnh tình cảnh so sánh với, thế nhân đều nói, Vạn Sơn Lão Tổ có thể liên tiếp phá cảnh, cũng là kỳ tích hoặc là được cái gì kỳ ngộ, nhưng là đối với địa linh tổ sư cấp độ này nhân mà nói, tự nhiên biết, những thuyết pháp này chỉ là không có lửa làm sao có khói, trên thực tế, khi địa linh tổ sư một thân tu vi, dựa đều là một bước một cái dấu chân kiên nghị tu hành tới, coi như là có kỳ ngộ, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Chính là loại này từng chút tích lũy, hơn nữa tu hành cái loại này đặc biệt công pháp, lấy cái loại này gần như tàn khốc đi chèn ép tự thân, mới có cuối cùng hậu tích bạc phát, cuối cùng, mới có kia cuối cùng liên tiếp phá cảnh. Mà bây giờ tràn diện này, đơn giản là với năm đó Vạn Sơn Lão Tổ cái loại này, nhiều năm tích lũy một khi bộc phát tình cảnh sánh bằng. Lúc này, ngay cả địa linh tổ sư tâm lý đều có điểm không cầm nổi, này tu sĩ trong ngày thường tích lũy, kia phải là phong phú đến mức nào, chờ hắn phá cảnh thành công, ở chiến lực lại được nhảy lên tới kinh khủng bực nào trình độ. Suy nghĩ những thứ này, địa linh lão tổ đứng ở nơi đó, cau mày, nhìn kia rộng mở một cái khe hở cửa điện, ước chừng qua gần nửa canh giờ, kiếm khí kia dư âm tàn phá, mới dần dần dừng lại, mà cửa điện kia, cũng là rốt cuộc mở ra, lần này không có bất kỳ kiếm khí xông ra, nhưng là một cổ vô hình kiếm ý, nhưng là phô thiên cái địa tới. Mà ở này trong kiếm ý bước đi tới, chính là một tên tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua ánh mắt thanh minh, cả người rất là nội liễm, nhưng là mỗi một bước hạ xuống, kia mãnh liệt kiếm ý, chính là giống như cuồng triều một dạng về phía trước lan tràn một phần. Tại hắn đi tới lúc, phản phất tùy thân mang theo một nơi mênh mông kiếm chi thế giới, miễn cưỡng xông vào này sự thế giới. Bất quá, ở hai, ba bước sau đó, cảnh tượng kỳ dị như vậy nhưng là đang nhanh chóng biến mất, kia vô biên kiếm ý giống như nhũ yến về tổ một dạng nhanh chóng tụ liễm. Trở lại người tuổi trẻ trong cơ thể, chờ đến hắn đi tới trước mặt hai người, kia vô biên kiếm ý, đã là biến mất không thấy gì nữa, mà cả người hắn, giống như là một cái phàm nhân như thế, không có chút nào dị thường ba động, ngay cả trong hô hấp, cũng không có tầm thường tu sĩ toàn bộ linh khí thổ nạp, cả người nhìn qua, lộ ra một cổ không câu nệ nhàn nhã, thần quang nội liễm khí chất, ngươi không sao chớ, nhưng mà, đối mặt đến đây càng thêm ôn hòa, không có chút nào phong mang Lâm Phi, Bạch Phát Chân Nhân không biết tại sao, lại ngược lại là cảm thấy, song phương vô hình kia chênh lệch, càng là phóng lớn hơn rất nhiều. Lúc đó tiến lên lúc nói chuyện, thậm chí chính mình cũng không phát hiện, trong lòng đó ngoại trừ trong ngày thường sợ hãi, còn nhiều hơn một tia chân chính kính sợ, không việc gì, chỉ là phá cảnh mà thôi. Nói xong, Lâm Phi lại không có với Bạch Phát Chân Nhân nhiều lời, mà là vừa nhìn về phía trước mắt địa linh tổ sư, cười cười nói, không nghĩ tới sẽ có khách nhân ở, ngược lại là đợi lâu, Bạch Phát Chân Nhân làm thời điểm không dám nói nhiều, chỉ là nhỏ giọng giới thiệu một chút thân phận của lão nhân sau đó, tự vội vàng núp ở phía sau, vạn vạn không dám dính vào hai người này đối thoại, mà Lâm Phi nghe xong, nhưng chỉ là nhìn về phía Địa Linh Tổ Sư, ánh mắt thanh minh, lấy vãn bối tư thái thi lễ một cái. Vãn bối nghe đại danh đã lâu, gặp qua Địa Linh Tổ Sư, ha ha. Mà với đối mặt Bạch Phát Chân Nhân lúc không cùng một dạng, Địa Linh Tổ Sư nào còn có mới vừa xuất thủ trừng phạt tư thế, quan sát Lâm Phi liếc mắt sau đó, chính là gật đầu một cái, giống như là gặp được xuất sắc hậu bối tầm thường lão nhân như vậy, mang theo khen ngợi ý nói, không hổ là Vấn Kiếm Tông cao đồ, ta kia đồ đệ vô dụng, đúng là không cách nào so sánh được, tiền bối khen trật rồi. Lâm Phi nghe được đối phương, một lời nói toạc ra thân phận của mình, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, này dù sao cũng là Địa Linh Tổ Sư. Lúc trước mọi người chưa từng gặp mặt coi như xong rồi, bây giờ đối phương nếu là đặc biệt tìm đến nơi này, vậy khẳng định là điều tra qua thân phận của mình, hơn nữa kia chân thân nhãn quan, chính mắt xem một chút, cũng biết một người cân cước truyền thừa, cũng không có gì hảo ý ngoại. Hơn nữa, với cái này so với đứng lên, Lâm Phi để ý hơn là một chuyện khác, dĩ vãng, vô luận là đấu giá cũng tốt, hỏi thăm tin tức cũng tốt, với chính mình giao thiệp với, cũng chỉ là vị này Địa Linh Tổ Sư đệ tử mà thôi. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Vị này Địa Linh Tổ Sư, lại là tự mình tìm tới cửa. Vấn Kiếm Tông xưa nay nhân tài liên tục xuất hiện, nghe nói các ngươi vị kia càng nguyên trưởng giáo tự mình điều giáo mấy cái đệ tử, càng là thiên tư bất phàm, ngươi chẳng lẽ cũng là càng nguyên đệ tử? Chỉ là lúc này, vị này chân thân lão tổ, nhưng thật giống như không vội tiến vào chính đề như thế, mà là nhìn Lâm Phi một lúc sau, chính là đột nhiên hỏi, cái này là không phải. Đối mặt một vị chân thân tu sĩ, Lâm Phi cũng không có giấu giếm nói, ta sư phụ chỉ là tông nội một người bình thường kim đan trưởng lão, ha ha, ngài hẳn cũng chưa từng nghe qua tên hắn, kim đan. Địa Linh lão tổ nghe xong, đều là hơi chút sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, sắc mặt thậm chí đều có điểm cổ quái,